ngày ở cứ cơ bản đều đã tới rồi, trong nhà cũng bận rộn, nhà ai không phải là một đống việc, tội gì lại làm phiền toái bọn họ. Chẳng qua lão gia tử và Điền thị thật đúng là đi theo Thu Ngọc, cùng mới tới cửa xem tử tình. Nàng có chút ngoài ý muốn, Điền thị nhưng là hận Lâm Khang mình thấu xương đấy. Nói cũng phải, đứa nhỏ ở nông thôn cũng không chú ý nhiều, không có làm cái tốt cũng không làm. Đại ca ngươi phái người chở một xe đồ tới, nói là ngươi giúp hắn một đại ân, ta còn chưa có mở ra, nhị tẩu ngươi nói tử bình đến, ta lại bỏ đồ chạy tới đây. Ngươi đứa nhỏ này thật đúng là cổ linh tinh quái, nhị tẩu ngươi cũng nói ngươi giúp nàng không ít. Ta xem tiệm cơm của nàng làm ăn cũng không tệ rồi, hiện tại chỉ còn lại một nhà tiểu tam, không biết tương lai có thể dựa vào nghề nghiệp gì đây. Thực sự không ở thì đem phía sau núi cho hắn. Nương, trước nhìn xem kết quả cuộc thi của tiểu tam đã, khi nào thì hắn không muốn đọc sách nữa, lại hỏi hắn có tính toán cụ thể gì hay không vẫn còn kịp. Ta cũng hy vọng là hắn ở lại trong nhà, bên người các ngươi cũng có người làm bạn. Hai mẹ con còn nói chuyện riêng tư, Tử Tinh và Thẩm Thị chuyển về nhà ở đi, ở cứ xong có thể tùy ý đi lại rồi, bên người không hề thiếu nha hoàn. Trong khoảng thời gian này Thẩm Thị chạy hai nơi cũng thực sự có chút mệt, liền nghe theo đề nghị của Tử Tinh chuyển về. Chương 319, nắm tay cả đời. Ngày tiếp theo, nàng cùng Thẩm Thị phân lại đồ Tử Phúc đưa tới, chỉ là chút thức ăn và vài phóc, còn có chút đồ chức trang xí. Tử Tình giúp đỡ Thẩm Thị phân loại. Lúc này nhị dượng của Tử Tình Chu Thiên Thanh đến, cầm đến một chút đồ ăn bọn họ phơi khô và bánh dày tự mình làm, cùng với hai con vịt tự muối. Mụ phu cũng thật là, mỗi lần đến còn nhất định phải cầm đông cầm tây, ngươi tới một chuyến cũng không dễ dàng. Nhị tẩu, mệt mỏi nhà các ngươi. Vài năm nay cuộc sống của chúng ta khá giả hơn nhiều, hàng năm cũng có chút dư thừa. Lại nói tiếp, vẫn là chúng ta mượn ánh sáng của các ngươi, chút đồ này cũng không đủ làm cái gì, cũng chỉ là một phần tâm ý của chúng ta thôi. Chu Thiên Thanh nói. Dượng, thân mình của nhị cô ta có khỏe không? Khỏe, cũng không để nàng làm việc gì. Đúng rồi Tử Tình, hôm nay tới đưa lễ Tết Trung Thu cho bà ngươi, mới biết được ngươi lại sinh nhi tử, chúc mừng ngươi nhé. Không mang lễ vật gì cho đứa nhỏ, qua lễ xong cô ngươi sẽ đến ở một thời gian, đến lúc đó nàng sẽ bổ sung. Là bởi vì sợ phiền toái các ngươi mới không đưa tin, đừng phí tâm tư tặng lễ làm gì. Ta đây cái gì cũng không thiếu, các ngươi cũng không dễ dàng. Mỗi lần nhị cô còn cố hao tâm tổn trí chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ, nàng định đến ngày nào đó, nói trước ta phái người đến nàng. Năm nay thu hoạch có khá không? Chúng ta thế nào cũng là trưởng bối, cho đứa nhỏ ít đồ cũng là tâm ý của chúng ta đối với nó, tất nhiên là không thể miễn. Chu Thiên Thanh nghiêm nghị nói. Thẩm Thị cùng Chu Thiên Thanh nói một chút khí hậu thu hoạch linh tinh. Hắn cáo từ về nhà, Thẩm Thị vội chuẩn bị mấy hộp điểm tâm và mấy tấm vải bông vừa mới gỡ xuống. Chu Thiên Thanh vội ngăn lại nói. Nhị tẩu, không cần cứ lo lắng cho chúng ta. Vừa rồi ta đã nói, hàng năm cũng đều có chút dư thừa, sao có thể mỗi lần đến đều đòi đồ. Cũng không đáng mấy đồng, chẳng qua là sức khỏe Hạ Ngọc không tốt, ra cửa cũng không dễ dàng, cầm lấy làm bộ quần áo mới cho đứa nhỏ đi. Điểm tâm này cũng là Tử Phúc đưa tới, các ngươi cầm về nếm thử. Chu Thiên Thanh đi rồi, Tử Tình nói. Nhị cô ta sức khỏe mặc dù không tốt, chẳng qua nhị dượng coi như là chịu khó, trong nhà cũng đứa nhỏ ít, cuộc sống cũng là một năm hơn một năm, mỗi lần đến cũng không đến tay không. Mặc dù đồ này không đáng mấy tiền, có tâm ý là được, chúng ta đều cảm kích. Cũng không phải là vậy sao? Tục ngữ nói cả hai đều tốt mới có thể đồng thời tốt, tuyệt đối không bỏ ra toàn bộ trông cậy vào người khác đối tốt với người, đâu có thể nào chứ. Cho nên ta thường nói với các ngươi, trừ cha mẹ yêu thương đứa nhỏ của mình là không cần lý do cũng không cần báo đáp. Người khác nha đều là có qua có lại. Nương nói cũng không hoàn toàn đúng, bà ta không phải là chỉ vào cha ta đòi báo đáp đấy thôi. Tử Tình cười. Thực ra Điền thị chỉ như vậy đối với Tăng Thị Tường, hẳn không thể bắt hắn nuôi cả cái nhà này, thật là có chút không bình thường rồi. Thẩm Thị nghe xong nở nụ cười. Cũng đúng, sao ta lại quên mất nàng chứ. Lão gia tử và Điền thị vào sau khi Thẩm Thị thụ phong cũng là thường đi lại một chút. Điền thị nhất thời cũng không nhắc tới yêu cầu quá đáng gì. Chẳng qua Tăng Thị Tường và Thẩm Thị tâm đã lạnh nhiều năm rồi, cũng không phải dễ dàng ấm lên như vậy. Sau bữa cơm chiều, Tử Tình theo thường lệ chơi đùa cùng với mấy đứa nhỏ ở trong phòng. Đây đã hình thành thông lệ, trừ chơi đùa và chơi cờ, có khi kể chuyện xưa, có khi cũng đọc một ít văn xuôi hiện đại mà nàng nhớ được, hoặc là giảng một chút tri thức địa lý tự nhiên dễ hiểu. Lúc này Tử Tình đang chơi cờ nhảy cùng với Thư Duệ. Thư Ngạn hỏi. Nương, làm sao phụ thân còn chưa có về nhà? Ta nhớ chàng. Nương, ta cũng nhớ, phụ thân nhanh trở về đi. Thư Ngọc cúi đầu lay hai xếp gỗ ở trên mặt đất nói. Sắp rồi, không chừng sáng sớm ngày mai các bà bố thức dậy là có thể nhìn thấy cha của các ngươi đấy. Không cần sáng sớm ngày mai, bây giờ phụ thân đã trở lại rồi. Phụ thân cũng nhớ các bảo bối của ta. Lâm Khang Bình đột nhiên xuất hiện ở cửa, Từ Tình nhìn hắn ngẩn ngơ. Thư Ngọc phản ứng đầu tiên, ném quân cờ lung lay chạy qua. Lâm Khang Bình chặn hắn giơ lên tung vài cái. Thư Ngọc hưng phấn hét ầm lên. Buông Thư Ngọc, hắn lại chia ra ôm lấy Thư Dạn và Thư Duệ. Hắn cùng với bọn nhỏ chơi nửa canh giờ, trả lời bọn nhỏ đủ loại vấn đề, như là thuyền trên biển có lớn bao nhiêu, biển lớn là cái dạng gì, thực sự là có mỹ nhân ngư hay không, người nước ngoài lớn lên trông như thế nào, hắn đều nhất nhẫn nại trả lời. Từ Tình vẫn ở một bên mỉm cười xem. Tốt lắm, các con nên đi ngủ đi, phụ thân cũng mệt mỏi rồi, phải tắm rửa rửa mặt chứ, ngày mai lại chơi nhé. Nói xong, ở bên tai Từ Tình nói nhỏ một câu, thu phục bọn chúng một khắc, ta chờ ngươi. Từ Tình sừng sốt, chờ hiểu được thì mặt đỏ lên, hắn đã cười rời khỏi đây rồi. Ngày tiếp theo ăn xong điểm tâm, hắn thu xếp đồ ở trong xe ngựa, có vài vóc đồ hải sản khô, tiện tay đưa cho Tử Tình một cái hộp gỗ nhỏ. Nàng mở ra thì thấy quả nhiên là nửa hộp đá quý, hồng lục xanh tím, nhìn sơ qua thực sự là không ít, lớn lớn nhỏ nhỏ. Nàng vội hỏi hắn, đống đá quý này ngươi tốn bao nhiêu bạc mua về? Đá quý màu lục giống mà không giống như màu lục, nó giống màu vàng kim mà không phải màu vàng kim này, tên là gì? Cái này à, gọi là đá mắt mèo, ta đã từng nhìn thấy ở Văn Gia, ta mua về cho ngươi làm hoa cài đầu. Đây là đại vệ đánh bóng xong mới mang đến, Văn Gia lấy đi một phần lớn, ta chọn trước một chút. Đá quý này tốn 100 lượng bạc, ngươi xem có thích không, làm cho ngươi cái gì mới được. Ngươi xem rồi làm đi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi làm cái gì cũng đều được, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích. Nếu không đá quý này cả mấy cái nhẫn tặng cho nương ta cùng với các tàu tử đệ muội, lại làm cho nương ta một cái đai buộc đầu khảm đá đi. Nhẫn, đúng rồi, Tình Nhi, ta có lễ vật muốn đưa cho ngươi, ở trong quần áo ta thay hôm qua, chúng ta về phòng trước đi. Nói xong hắn vội thu đồ vào trong khố phòng. Từ Tình tò mò hắn mua lễ vật đặc biệt gì, mặt hắn dẫn mình trở lại phòng ngủ. Lâu Khang Bình lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mở ra đi đến trước mặt của Từ Tình, là một đôi nhẫn khảm ngọc lục bảo. Đại vệ nói ở quốc gia của bọn họ, ngày nam nữ thành thân nhất định phải tự tay đeo lên một chiếc nhẫn cho đối phương. Chúng ta mặc dù không có tập tục này, chẳng qua ta biết ngươi thích nhất một câu nói, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Hôm nay chúng ta cũng lấy đôi nhẫn này làm tín vật, đời này cho dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ luôn nắm tay ngươi đến già, không rời không bỏ. Hắn nói xong đeo lên cho Tử Tình chiếc nhẫn khảm đá quý cỡ móng tay cái. Về sau bất kỳ tình huống gì đều không cho phép gỡ xuống, nhớ lấy. Được, ta cũng đồng ý với ngươi, bất kể sinh lão bệnh tử, ta sẽ luôn phục bồi ngươi. Nói xong cũng đeo cho Lâm Khang Bình một chiếc nhẫn. Đeo nhẫn xong, nàng nhân tiện cầm lấy tay của hắn hôn một cái. Lâm Khang Bình trêu ghẹo nói, đây là câu nào? Nói xong ôm Tử Tình dùng sức hôn một cái, đang muốn ôm lên trên giường, Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc lóc cắp chạy vào. Phụ thân, phụ thân, người dẫn chúng ta đến tranh viên bắt thỏ đi. Cha, nương, các người đang làm cái gì? Tử Tình nghe xong đỏ mặt, chọt mạnh Lâm Khang Bình một cái, giận liếc hắn một cái rồi thấp giọng nói, đều tại ngươi, ban ngày ban mặt, ta mặc kệ, lúc này xem ngươi làm sao giải thích cho con nghe. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng bĩu ra của Tử Tình, đôi mắt như nước, gò má thì đỏ ửng, tóc rối loạn, giờ phút này ôm một vẻ mặt xem kịch vui, như thiếu nữ ngây thơ đáng yêu quyến rũ nói không nên lời. Lâm Khang Bình làm hòa thượng hơn nửa năm, đêm qua vừa mới khai trai, giờ phút này hận không thể lập tức đặt nàng ở dưới thân yêu thương một trận tử tế. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nói với Thư Ngạn, mắt nương ngươi bị bụi bay vào rất khó chịu, phụ thân đang thổi đó, phải giúp nàng lấy ra. Ngạn Nhi ngoan, mang theo đệ đệ đi chơi một lúc trước đi, phụ thân lấy bụi cho nương ngươi xong rồi sẽ tới tìm ngươi. Nhớ kỹ, đừng có quấy rầy phụ thân, chờ phụ thân đi ra ngoài tìm các ngươi rồi dẫn các ngươi đi bắt thỏ có được không? Thư Ngọc nghe xong vội nói, phụ thân, ta cũng biết, ta đến thổi giúp nương. Ngu ngốc, phụ thân không phải đã nói rồi, việc liên quan đến nương do phụ thân phụ trách, ca ca vẫn là mang ngươi đi chơi thôi. Nói xong, Thư Ngạn liền dẫn Thư Ngọc đi ra ngoài. Từ Tình thấy bọn nhỏ dễ dàng như vậy đã bị đuổi đi, vừa phản ứng lại, chính mình đã bị hắn ôm lên kháng. Tình Nhi, ta làm chiếc chuyện vừa rồi chưa làm xong đi. Nói xong, không đợi Từ Tình mở miệng, trực tiếp ngăn cản nàng lại. Chờ đến khi hai người thu thập sạch sẽ đi ra, một kẻ thần thanh khí sảng, một kẻ dường như đến đi cũng không còn sức, Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc vội chạy tới. Phụ thân, sao bây giờ các ngươi mới xong, chúng ta đã chờ nửa ngày rồi. Phụ thân, ngươi thực ngốc, lần trước nương lấy cát trong mắt cho ta một lát là được rồi, giống như ngươi lâu như vậy. Thư Ngọc oán giận nói. Khang Bình nghe xong khụ khụ hai tiếng. Trong mắt nương ngươi nhiều bụi, cho nên phụ thân mất nhiều thời gian một chút. Như vậy đi, Thu Dệ cũng trở về lại rồi. Chờ ăn cơm chưa xong, phụ thân lập tức dẫn các người đi. Chúng ta cùng nhau đi. Hai đứa nhỏ nghe xong vụt trộm nhảy nhót, Tử Tình nhéo cái hông ở bên Khang Bình, tức giận lầu bầu. Mắt ngươi mới bị bụi bay vào, trong mắt ngươi đều là bụi. Dựa vào cái gì không dẫn theo ta đi? Ta cũng muốn đi chơi. Được được, ngươi cũng đi, ôm tiểu tứ cùng đi. Chúng ta săn mấy con thỏ mập cho Tết Trung Thu. Vừa mới dứt lời, Thẩm Thị ôm Thư Vĩ đi vào. Nghe nói Tử Tình muốn đi chơi, vội trách cứ. Vừa qua tháng được mấy ngày không ở nhà cẩn thận tĩnh dưỡng, trúng gió cũng không phải là chuyện đùa. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút, có bao nhiêu ngày đi không được, lại cứ muốn đi vào lúc này. Không được đi. Lâu Khang Bình nghe xong cũng không dám biện bạch, vội tiếp nhận lời nói của Thẩm Thị. Nương dạy phải, chúng ta rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, không biết nặng nhẹ, vẫn là nương suy nghĩ chu đáo. Không đi được tranh viên, Tử Tình an tâm ở nhà sắp xếp sửa sang lại khố phòng. Hôm qua Thẩm Thị đưa tới cho nàng một đống đồ từ Phúc đưa về, còn có đồ lần này Lâm Công Bình xuất môn mang về. Nàng chỉ dẫn Tiểu Lục ghi chép từng mục. Một hộp đá quý kia nàng quyết định là một bộ vòng tay, nhẫn, khuyên tai và hoa cài đầu, bộ diêu thêm trang cho Tử Vũ chống đỡ giữ thể diện. Hạ gia mặc dù không bằng Phó gia, tốt xấu gì cũng là nhà quan lại. Nếu trang sức của Tử Vũ quá đơn giản, chỉ sợ sẽ bị thân hữu của đối phương khinh thường. Hạ gia còn có ba nữ nhi đã xuất giá rồi đó. Chương 320, sản nghiệp mới. Tử Tình vừa mới thu dọn xong khố phòng, Lâm Phong Bình đã dẫn theo bọn nhỏ trở lại, bắt được những 10 con thỏ. Hắn phân phó Lâm Vượng đưa sang Thẩm Thị bên kia 2 con, tiện tay đưa cho Tử Tình một túi tiền và một quyển sổ sách. Nàng mở sổ sách ra xem một chút, vốn đã thành thông lệ rồi. Đoan Ngọ hàng năm, Trung Thu Tết âm lịch, tiền đều sẽ bán ra một đám gà. Mùa này, trứng gà mỗi ngày căn bản đều vào khoảng 1.000 quả. Thỏ và dê, trừ cung ứng cho tiệm cơm của Trần Thị, còn lại cơ bản chỉ đủ mình ăn. Lúc ta trở về, nhìn thấy đại nương ngươi ở ngoài cửa lớn, ta không cho nàng đi vào. Nàng nói đến cảm ơn ngươi, nói là chuyện của chồng Bình tỷ, là nhờ ngươi có ngươi. Làm sao ta xuất môn có mấy ngày, từ Bình tới cửa đây. Lâm Khang Bình thay xong bộ quần áo trở về. Tử Tình nghe xong bèn kể lại chuyện Tử Bình đến ngày ấy. Nói lý ra, ta không nên để ý chuyện của nàng. Chẳng qua là, ta biết nàng thực sự cũng không còn cách nào khác. Nam nhân có bệnh cũng không thể không chữa, trơ mắt nhìn ta làm không được. Ta đây cũng là cứu giúp trong lúc nguy cấp thôi. Nếu bởi vì cái khác, ta cũng không thể vươn tay ra. Lâm Khang Bình nghe xong nàng nói, ta không có ý oán trách ngươi. Ngươi làm đúng, Tử Bình là Tử Bình. Ngươi không biết, còn có thể đưa ra một kéo tay đấy. Ta cũng không muốn tương lai ngươi hối hận. Ngươi nói cái này, vậy đại cha ta, bọn họ có hối hận hay không? Chuyện của Tử Bình, năm đó nếu đại cha ta không đuổi nàng ra ngoài, Tử Bình như thế nào cũng không trở thành cái bộ dáng hôm nay đi. Đó cũng là nữ nhi ruột thịt của hắn. Vấn đề này Tử Tình thật là có chút tò mò, cả đời Tử Bình coi như là hỏng rồi. Lâm Khang Bình nghe xong nói, người với người là không giống nhau. Nói xong câu này, hắn lại đổi đề tài, cùng với nàng nói một chút chuyện trong trang. Qua Trung Thu, trong trang thu hoạch vụ thu. Năm nay trong trang nuôi nhiều lợn hơn, cho nên trồng nhiều khoai lang một chút. Nàng nhìn khoai lang trồng chất trong nhà, nghĩ tới trong trang chỉ sợ còn nhiều hơn. Mỗi năm ăn cũng ăn không hết, bán cũng không bán được bao nhiêu, phần lớn là lấy để cho lợn ăn, quả là có chút đáng tiếc. Nàng nghĩ tới, nếu ở đây đều biết làm bột gạo, bột củ sen, bọn họ cũng lấy khoai lang mài thành bột, trộn lẫn ở trong bột mì và bột ngô làm mì tạt, không bằng để cho bọn họ cũng thử xem. Dùng bột khoai làm miếng bánh phở, nếu thành, một đống khoai lang này cũng có đường ra, mình cũng có tiền thu, chẳng phải là hai cái lợi ư? Nàng tìm đến Lâm An, chỉ nói phương pháp làm bún, nghiên cứu chế tạo làm miến. Miến, đồ là cũng có sẵn rồi, người cũng là có sẵn, công nghệ cũng không kém là bao. 3 ngày sau, Lâm An đã đưa tới một bó miến nhỏ tới. Chẳng qua, miến này phẩm chất tương tự bún, dùng để làm thịt kho tàu, rõ ràng không thích hợp, nhưng lại khiến Tử Tình nhớ tới món ăn vặt miến chua cay, vừa vặn thích hợp cho tiệm cơm của Trần Thị dùng. Khang Bình đi qua nếm thử, không bằng đưa một ít cho Văn Gia đi, người kinh thành đều thích nếm thử những món mới, cũng có thể bán được giá cao. Nói đến Văn Gia, ta còn quên mất, lạp xưởng ta đồng ý với hắn còn chưa có làm đâu, nên làm sớm. Ngươi nhà thực sự là một tiểu tham tiền. Nói đến kiếm tiền, ánh mắt của ngươi liền tỏa sáng. Hắn cười nhéo vé mặt của Tử Tình. Ngày hôm đó thời tiết đẹp, nàng đến Tiểu Thanh Tiểu Lam cũng gọi về. Hai người đã có 3-4 lần mang thai. Nàng để cho hai nàng dạy cho mấy bà tử cùng tiểu nha đầu ở trong sân rửa ruột. Thẩm Thị và Tử Vũ tiến vào. Nàng dẫn hai nàng vào trong nội viện thăm đứa nhỏ. Tại sao không làm những thứ này ở trong trang? Cũng định để ở trong trang làm, chẳng qua trước gọi bọn họ tới nhà là một ít cho chúng ta ăn, dù sao cũng phải để cho các nàng học xong. Về sau ta sẽ không quản lý cái này, để tiểu tam thay ta làm quản lý. Tỷ, mỗi ngày ngươi cũng không nhàn rỗi, vừa bận hết làm miến lại làm lạp xưởng. Ta tùy tiện tính sơ qua, tiền một năm ngươi thu ít nhất cũng được 5-6 ngàn lượng bạc, giàu có hơn chúng ta nhiều. Cửa hàng và ruộng đất nhà chúng ta đều chia ra, hiện tại chỉ có tiền thu từ cây ăn quả phía sau núi và dưa hấu hàng năm được 1 ngàn lượng bạc, cũng là lúc ngươi ở nhà mẹ đẻ để lại cho. Nương, Tử Vũ còn trong coi sổ sách không? Nàng tháng sau phải lấy chồng rồi, không bằng sổ sách này giao cho tam đệ muội tính toán đi, nàng cũng không có chuyện gì khác. Người mỗi năm số tuổi cũng lớn lần, tội gì phải phí tâm này, để cho tam đệ muội học quản lý việc nhà, phòng trường tương lai cũng chỉ có nàng có thể ở bên cạnh người thôi. Tử Vũ nửa năm trước đã không trông coi sổ sách rồi, ta cũng không phải không để nghĩ tới hiểu đồng quản lý việc nhà, tính toán sổ sách. Nhưng mà cha ngươi nói, nếu đã phân ra sống riêng rồi, lại để cho nàng quản lý việc nhà cũng khó ăn khó nói. Sợ mấy nàng dâu khác có ý kiến, hơn nữa nàng cũng không phải là dâu cả, không thiếu được ta lại vất vả thêm 2 năm, để cho nàng đi theo học một chút. Và lại nàng cũng không phải là đứa nhỏ khôn khéo có năng lực, ta nhìn nàng vài năm, chuyện trong phòng, nhất là trên mặt tiền tài, nàng không hề để ý, toàn là dựa vào tam đệ ngươi nắm giữ, điểm ấy kém hơn nhị tẩu ngươi, ta còn đang lo tương lai tiểu tam sống thế nào đây. Từ Tình vừa nghe, lập tức nhớ tới lần trước, di nương của Dương Thị tới kia, tính cách của Dương Thị thật đúng là không thích hợp quản gia, cũng không bằng một đứa nha hoàn. Xem ra, cuộc sống sau này của Tử Thọ còn khá vất vả, khó trách Thẩm Thị phải lo cho Tử Thọ. Nương, người yên tâm đi, còn có chúng ta đây. Nếu không thành công, hắn có tiền thuê đó. Tiểu Tăng cũng không phải là cái tính phá sản kia, gây dựng sự nghiệp không thành công, giữ vững sự nghiệp vẫn là không thành vấn đề. Ít nhất có thể áo cơm không lo, cho dù thi không trúng cử tiểu nhân, Tiểu Tam còn có thể mở quán đấy. Nhị ca không phải là một ví dụ ư? 1 năm tiêu dùng vẫn là kiếm ra. Nói là nói như vậy, nhưng là cả nhà huynh đệ tỷ muội 6 người, người khác để trôi qua náo náo nhiệt nhiệt, duy chỉ có hắn trông vào tiền thuê sống qua ngày. Đến lúc đó chỉ sợ cuộc sống hắn khó khăn hơn. Nếu đổi lên suy nghĩ ganh đua so sánh, ta sợ hắn sẽ cùng các ngươi càng đi càng xa. Ta nghĩ không bằng cũng để cho hắn mua một mảnh đất hoang, ngươi dạy hắn sửa sang, nuôi chút gà vịt, mua vài người xem ra cũng là một con đường. Nương, lúc trước ta đã từng nói với ngươi, không bằng chờ hắn thi xong lại nói, để cho hắn không suy nghĩ gì tập trung 2 năm, thi được tất nhiên dễ nói, thi không đỗ, hắn cuối cùng sẽ có một tính toán, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp hắn là được rồi. Lại nói cũng không thấy ngươi và các cậu xa cách, chúng ta chung quy sẽ chiếu cố hắn 1-2, không đến mức để cho hắn kéo chúng ta quá nhiều. Ngươi yên tâm, trong lòng ta sớm đã có tính toán. Thẩm Thị vừa muốn hỏi kỹ, Tiểu Vấn đi vào nói, lão thái gia, lão thái thái và nhị cô phu nhân, tam cô phu nhân đều tới. Từ Tình liếc nhìn Thẩm Thị, nếu nói Hạ Ngọc đến, Từ Tình còn tin, nhưng là lão gia tử và Điền Thị tới, nàng thật là có chút ngoài ý muốn. Trừ lần đó cùng Thu Ngọc tới xem qua đứa nhỏ của Từ Tình, hai người này cũng là hiếm khi tới tình viên. Suy nghĩ cái này làm gì, bọn họ bây giờ thường qua chỗ ta, chắc là đi theo nhị cô ngươi đến. Nhị tàu, chúng ta mới từ chỗ ngươi tới, trong nhà không có người, liền đoán là ở đây. Ta đến xem đứa nhỏ của Từ Tình, sớm biết nàng sinh, vẫn không có thời gian rảnh, nghĩ chờ mùa đông nhàn dứt khoát ở thêm mấy ngày, ăn xong rượu mừng của Tử Vũ mới trở về, bởi vậy mới kéo dài tới bây giờ. Hạ Ngọc nói xong đưa cho Từ Tình một gói đồ nhỏ, bên trong là một bộ quần áo trẻ con cùng với một cái khóa bạc nhỏ. Nhị cô, ta không phải đã nói với Dượng ư, sức khỏe ngươi không tốt, không cần mỗi lần chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ, ngươi xem ngươi lại hao tâm tổn trí rồi. Đây là cái gì, chẳng qua là một chút tâm ý của bà cô thôi. Từ Tình, nhị cô thật đúng là hâm mộ ngươi, một mạch sinh 4 nhi tử, phúc khí thật là tốt. Nàng đúng là phúc khí tốt, ta sớm đã nói qua, tăng gia cô nãy nãy chỉ có nàng mệnh tốt. Chẳng qua, nói lại mấy đứa nhỏ nhà nhị tàu, đứa nào cũng không kém, nhị tàu cũng là hết khổ rồi, đó cũng là ngũ phẩm phu nhân đấy. Thu Ngọc cười nói, phải đó, nhị tàu cũng là, chuyện lớn như vậy cũng không đưa tin cho ta, tốt xấu gì cũng cho ta trông thấy cảnh đời, trong thôn chúng ta chuyển khắp nơi, hâm mộ ta có nhà mẹ đẻ tốt, đến Lý Chính còn đặc biệt tới cửa, mời cha của Tiểu Văn đi uống rượu. Hà Ngọc nói đến việc này cũng là thật lòng vui mừng cho Thẩm Thị. Còn đừng nói người ta nghe nói chạy tới, người cũng đã đi hết rồi, nhị tàu chỉ sợ mình cũng không nghĩ tới đi. Đúng vậy, ta nghe nói người quan gia tới còn bị dọa nhảy dựng, dường như là đang nằm mơ vậy. Từ Tình thấy Điền Thị ngồi ở chỗ kia cũng không nói chuyện, nhìn bọn nha hoàn ở bên ngoài bận rộn, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão gia tử nhìn trong sân phơi đầy lạp xưởng, cũng là một hỏi một câu. A công, đây là lạp xưởng, cùng với hương vị thịt khô không khác nhau lắm. Quay đầu lại ta sẽ sai người cho nhà mỗi người nếm thử, nhất định là có chút phí nha. Đây cũng vừa bạn, dượng ngươi mấy ngày nay còn đang oán trách nhạt miệng đây. Ta nói mua cho hắn chút thịt ăn, hắn lại ngại tốn. Một đại nam nhân sống còn tiết kiệm hơn ta. Thu Ngọc cười nói, còn không phải ngươi cả ngày nhai không? Phải nói cuộc sống bây giờ của ngươi cũng không kém. Nhìn lên ta chẳng bằng ai, mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta. Trong năm chúng ta, trừ nhị ca còn không phải là ngươi đứng đầu ư? Mộc Mộc đọc sách cũng không tệ, Huyền Tình Như Tình cũng có tay nghề châm tuyến tốt. Hai đứa nhỏ một năm làm hầu bao cũng có thể có mấy lượng. Ngươi một năm làm cho Tử Tình quần áo lông vịt gì đó cũng có thể kiếm không ít. Tội gì đến chút thịt cũng không bỏ ra ăn được. Ngươi lúc nào thì trở thành bùn xỉn như vậy? Ngươi thì biết cái gì? Nhà ta có bốn đứa nhỏ, bởi vì Mộc Mộc đọc sách tốt, tương lai tiêu tốn mới nhiều, không tính toán trước sao được. Còn có Uyển Tình và Như Tình, ta có thể cho các nàng bao nhiêu đồ cưới, cho nên các nàng phải hầu bao đều phải tự giữ đấy, tương lai làm vốn riêng. Tiểu cô, ngươi cũng nghĩ thật xa, Uyển Tình Như Tình mới mấy tuổi, ngươi đã bắt đầu để cho các nàng tích tiền riêng rồi. Tử Vũ cười nói. Thu Ngọc đang muốn mở miệng trêu vẹo Tử Vũ vài câu, lại cứ lúc này Thư Ngạn dẫn theo Thư Ngọc chạy tới. Người chưa vào tới thì âm thanh đã tới trước. Nương, phụ thân hôm nay dẫn chúng ta tới Trầm Tràng, chúng ta làm ra thật nhiều miến. Bỗng nhiên thấy trong phòng ngồi đầy người, Thư Ngạn kéo tay Thư Ngọc vấn an từng người, sau đó nhu thuận tựa vào bên cạnh Tử Tình. Miến? Cái gì là miến? Tử Tình, nhà ngươi lại tìm được chiêu số phát tài à? Khang Bình nhà ngươi thật là đúng là có bản lĩnh. Cũng là cha ngươi năm đó ánh mắt tốt, Uyển Tình Như Tình nhà ta có được nửa mệnh tốt như ngươi, ta đã biết đủ rồi. Thu Ngọc cảm khái nói, nếu không phải làng trước kia cứ nghĩ tính kế người khác, chú Vân Giang lại ở trong trang làm quản sự, nhà mình sống hẳn là tốt hơn bây giờ nhiều. Chẳng qua nói lại, may mắn mình tỉnh ngộ sớm một chút, bây giờ cũng không tệ, dựa vào hai tay của mình, cuộc sống càng yên định, càng ổn định yên tâm. Thư Ngạn, con dẫn theo đệ đệ cùng với tiểu biểu đệ cùng đi chơi vui không? Tử Tình không muốn đứa nhỏ tiếp xúc với thế giới người lớn quá sớm, sai Tiểu Lục mang theo bọn nhỏ xuống. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.